anh sẽ luôn ở phía sau em. Chương 20, đụng mặt cha nam. Góc truyện audio.com. Lạc Thiên Vi nghỉ một tuần đã xin phép với giáo viên rồi. Mà cho dù không xin phép thì với núi dựa lớn là Âu Dương Tần Hy cũng chẳng ai dám nói gì. Bạn học cùng lớp Vi rằng không rõ gia thế của cô nhưng giáo viên chủ nhiệm đã được cấp trên ám chỉ một hai. Không nói rõ tên Âu Dương Tần Hy nhưng có thể hiểu là không thể chọc vào. Vì vậy mà sau vài câu quan tâm cùng nhắc nhở cô phải chép bài đầy đủ thì cũng không đề cập đến chuyện này nữa. Lạc Thiên Vi vô cùng nhàn nhã trải qua tiết toán. Nhàm chán đến nỗi suýt thì ngủ gật luôn. Mấy kiến thức đơn giản này nhắm mắt cô cũng có thể làm được. Cho dù ngay bây giờ có thi vào đại học thì cô cũng tự tin có thể đỗ thủ khoa của trường đại học đứng đầu thế giới. Đây quả thực không phải là nói ngoa, bởi lẽ người có thể lãnh đạo S thị suốt 3 năm như cô. Tuy không xuất sắc như Âu Dương Tần Hy nhưng chắc chắn cũng là nhân vật kiệt xuất trong thương trường. Nếu không thì đã không thể khiến hai giới hắc bạch vừa nghe tên cô đã sợ mất mật. Cuối cùng tiếng chuông hết tiết cũng vang lên. Giải cứu học sinh khỏi tiết toán khó nhằn, Lạc Thiên Vi thu dọn sách vở trên bàn. Sau khi giáo viên ra khỏi lớp thì xoay người đối diện với cô bạn ngồi bàn kế bên, Dương Thiên Linh. Cậu là quản lý câu lạc bộ ẩm thực đúng không? Mình muốn tham gia lớp học nấu ăn. Đây là đơn xin gia nhập. Cậu phê duyệt giúp mình nhé. Lý do cô có ý định tham gia câu lạc bộ chính là để nâng cao trình độ nấu ăn của mình. Lần trước nấu cháo cho anh có thể ăn được là do may mắn. Hơn nữa món đó cũng đơn giản. Nhưng mà muốn nấu cơm cho anh ăn mỗi ngày thì chắc chắn là cô chưa thể làm được. Lúc đầu cô định học cùng với đầu bếp riêng hay là học với bếp trưởng của mấy nhà hàng nổi tiếng dưới trướng S thị. Đảm bảo đầy đủ hương vị Á Âu. Dù có là món ăn đơn giản nhất cũng đều là mỹ thực nổi tiếng thế giới. Nhưng mà cô muốn cho anh một bất ngờ nên quyết định học ở trường. Dù sao Royal là trường học quý tộc, mỗi câu lạc bộ đều mời những nhân vật tầm cỡ về dạy cho học sinh. Có địa vị cao trong từng giới gồm kinh doanh, chính trị, văn hóa, giải trí, nghệ thuật, thể thao và đương nhiên là có cả ẩm thực. Có lẽ không lâu nữa là cô có thể nấu cơm 3 bữa cho anh rồi. Chỉ cần nghĩ đến biểu cảm thỏa mãn hưởng thụ lần trước ăn cháo cô nấu của anh. Trong lòng lại tràn đầy động lực. Cô là thiên tài cơ mà. Nhất định không có gì có thể làm khó cô. Lạc Thiên Vi chủ động bắt chuyện với mình. Ôi, nhất định là mình đang mơ rồi. Thân phận của Lạc Thiên Vi trong trường vẫn luôn là một bí ẩn. Có lời đồn cô là thiên kim tài phiệt lớn. Là người kiêu ngạo khó ở chung. Nhưng trong cái trường mà kẻ nào cũng là con ông cháu cha thì ngạo khí cũng là bình thường. Chẳng qua cô chẳng bao giờ bắt chuyện với ai, ngoài Bạch Nhu Nhi ra thì đối với ai cũng hở hững. Đã thế cô mỹ mạo hơn người, xinh đẹp hơn cả minh tinh điện ảnh, trên người cô có loại khí chất lạnh lùng cao quý, giống như tuyết liên trên núi, xinh đẹp khó cầu khiến người ta phải vì cô mà điên cuồng. Có lẽ bản thân Lạc Thiên Vi không biết. Cô rất được hoan nghênh, không chỉ là hoa hậu giảng đường còn là nữ thần trong lòng tất cả nam sinh. Lúc có tin đồn cô qua lại với Ngụy học trưởng không biết bao nhiêu người thao nát tâm đâu. Nữ sinh lúc đầu ghen tị với cô còn hay giở trò ngáng chân sau đó lại đột nhiên bị đuổi học không lý do. Mặc kệ người đó có thân phận gì, từ đó ai cũng biết cô không dễ chọc, an phận sống dưới hào quang nữ thần. Vậy mà nhân vật truyền kỳ này đang bắt chuyện với mình. Nhận thức này khiến Dương Thiên Linh vô cùng kích động, nói năng cũng có chút lắp bắp được. Được buổi trưa hôm nay có một buổi học nấu ăn, cậu có muốn tham gia không? Rất vui đó là Thiên Vi nhìn cô bạn mặt tròn tròn hồng hào đáng yêu. Trong lòng rất có cảm tình, cười nói, cảm ơn cậu, nếu là trước 11 giờ thì mình sẽ tới là 10 giờ. Chỉ diễn ra khoảng 40 phút thôi. Sẽ không chậm trễ thời gian của cậu, vậy được. Cứ hẹn thế nhé, lúc đó nhớ gọi mình. Dương Thiên Linh nhìn bóng lưng Lạc Thiên Vi. Trong lòng cảm thán, nữ thần cười với mình kìa. Thật là xinh đẹp, đột nhiên rất muốn làm bạn với cô ấy, nữ thần. Chúng ta làm bạn được không? Lạc Thiên Vi buồn cười với cái xưng hô ngu ngốc này. nói, chúng ta không phải vẫn là bạn cùng lớp sao? Dương Thiên Linh cười ngốc nói, đúng rồi, mình quên mất vậy là ngày đầu tiên đi học lại của kiếp này. Cô đã tìm được một người bạn thân thực sự, Lạc Thiên Vi rất hài lòng, u của nhiên Dương Thiên Linh rất giữ lời, đến tiết tự học liền dẫn cô tới câu lạc bộ ẩm thực. Ngày đầu tiên tham gia chỉ là tự giới thiệu một chút. Sau khi mọi người nghe tên cô thì đều ngạc nhiên, tiểu thư quý tộc rất ít người biết nấu ăn, đều là 10 ngón tay không dính nước xuân. Vậy mà người được coi là quý tộc trong quý tộc như Lạc Thiên Vi lại tham gia câu lạc bộ ẩm thực này. Chẳng trách mọi người kinh ngạc, tuy rằng thành viên không nhiều nhưng ai cũng rất nhiệt tình. Vui vẻ bắt chuyện với cô, buổi học đầu tiên cô chỉ học cách làm sạch thực phẩm. Sau đó là nhận biết các loại rau củ, kỹ thuật xử lý đơn giản như cắt thái gì đó. Nhưng mà một vấn đề nhỏ đã xảy ra, chính là sau khi thái hành, hai mắt Lạc Thiên Vi cay xè, chảy cả nước mắt, vì vậy Dương Thiên Linh đã đi cùng cô đến phòng vệ sinh rửa mặt một chút. Không ngờ, trên đường trở về lại gặp được kẻ mà cô chán ghét nhất. Ngụy Minh Chiết, Thiên Vi, chúng ta nói chuyện một chút được không? Cách chương.